chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, ai lão công? Ai thu thập tương đương? chương 1170, 1171, ai lão công? Ai thu thập tương đương? Tiểu Hắc lại cố chấp nói, ta càng không, ai lão công, ai thu thập tương đương? Là lướt, đừng nương tay, thừa dịp bọn họ mặc kệ đối chúng ta ra tay tàn nhẫn. Hướng chết tấu, loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm, chúng ta phải hảo hảo quý trọng tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức phụ họa nói, đối, loại này cơ hội không nhiều lắm, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Cố Nam Tích, có loại liền đối lão nương động thủ, bằng không, liền chờ bị đánh đi. Xem ta thiên mã sao băng quyền, cho ngươi đánh bay đi ra ngoài. A a a, sau đó, thật sự liền cấp Cố Nam Tích đánh bay đi ra ngoài, còn đánh ra thật xa. Cố Nam Tích chỉ cảm thấy, trên thế giới này không có so với hắn càng khổ bức người, liền như vậy bị người trong lòng cấp đánh. Bay đi ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì hắn không bỏ được phản kháng. Không nhúc nhích dùng một chút ma khí. Nhưng kia cảm thấy nhà hắn là lướt luyến tiếc động hắn, nhưng lại liền như vậy bị vả mặt Nạp Lan Y Y. Thấy thật sự cho người ta tấu bay đi ra ngoài. Vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình nắm tay. Sau đó phi giống nhau lao ra đi hô lớn. Nam Tích, ngươi không sao chứ, ta thề, ta không phải cố ý. Cố Nam Tích ngực buồn ho khan hai tiếng nói, người không có việc gì, tâm bị thương, là lướt, người cư nhiên đối ta động thủ, a, ta cho rằng ngươi sẽ ngăn cản, sẽ trốn a, ai biết ngươi ngu như vậy a, đó là bởi vì, ta cảm thấy ngươi sẽ không bỏ được đối ta động thủ. Người cư nhiên, ai, có như vậy cái thần kinh thô điều tức phụ, cũng là không có cách ai làm chính mình thích đâu. Như vậy liền chịu đi. Nạp Lan Y Y nghe vậy, đều mau khóc ra tới, Nam Tích, ta thật không phải cố ý, không có việc gì. Đánh gõ mõ cầm canh khỏe mạnh tương đương. Từ Đồ Phong hơi có chút vui sướng khi người gặp họa đứng ở bên cạnh nói. Đánh là thân, mắng là ái tương đương. Là lướt, ái náy cái gì tương đương. Nắm tay càng nặng, chứng minh ngươi càng ái tương đương. Cố Nam Tích nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Chờ nhà ngươi nha đầu ra tới tấu chết ngươi nha. Làm ngươi kiến thức một chút nàng ái ngươi có bao nhiêu sâu. Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Ta ước gì tương đương. Chỉ cần nhà ta nha đầu hảo hảo. Khỏe mạnh, mỗi ngày bị nàng tấu một đốn. Ta đều cam tâm tình nguyện. Mọi người nghe vậy, khóe miệng không khỏi vừa kéo tỏ vẻ Từ Đồ Phong. Người mẹ nó chính là cái run em sao? Như vậy ái bị tấu. Mà Từ Đồ Phong, chỉ là cảm thấy, Trần Thanh Thanh hảo hảo. So chuyện gì đều quan trọng thôi, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bên kia. Lại là thật sự đánh nhau rồi, tức phụ nhi. Người thật muốn tấu ta a tương đương. Tiểu Hắc nhướng mày nói. Như thế nào, người cảm thấy ta thoạt nhìn như là nói giỡn sao? Giống, đặc biệt giống, tức phụ nhi. Bằng không chúng ta như vậy thu tay lại đi tương đương. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi tương đương. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Thành thành thật thật tiếp chiêu. Nếu không liền chờ cùng Cố Nam Tích giống nhau. Bị ta một quyền đánh bay đi ra ngoài đi tương đương. Rồi sau đó, Tiểu Hắc thật đúng là hiểu thật cách. Trực tiếp hóa thành nguyên hình. Một bước lên trời, Tiểu Bạch thấy vậy. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt tà ác ý cười tới, tức phụ nhi. Đây chính là ngươi bức ta. Có loại liền phóng ngựa lại đây. Sợ ngươi ta liền không gọi Tiểu Hắc tương đương. Tiểu Hắc từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn. Cũng không biết hôm nay đây là bị nào một môn tử kích thích vẫn là. Chỉ là thuần túy cấp bên trong vụ y đậu thú. Cũng muốn cho Trần Thanh Thanh sớm một chút hảo lên. Tiểu Bạch làm không rõ. Nhưng lại cảm thấy như vậy tức phụ nhi thật sự thực đáng yêu a. Chỉ nghĩ đùa giỡn, nhanh chóng hóa thành hình rồng, hướng tới giữa không trung Tiểu Hắc vọt qua đi, cũng không mệt là Long Vương, tốc độ quả thực so Tiểu Hắc nhanh gấp đôi, Tiểu Hắc cũng chưa phản ứng lại đây. Cả người long thân đã bị cuốn lấy. Hỏng mất hét lớn, xú long vương ca ca, người muốn làm gì? Tiểu bạch không chút để ý nói. Đánh nhau nha tương đương. Không phải loại này đánh nhau. Người mau thả ta ra. Rõ như ban ngày dưới. Long vương ca ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Không mang theo như vậy chơi lưu manh. Tức phụ nhi, thẹn thùng cái gì tương đương. Chúng ta này không phải ở giữa không trung sao? Ai thấy được, câm miệng, nghe thanh âm người khác là có thể đã hiểu. Bịt tai trộm chuông, hữu dụng sao? Xú long vương ca ca, ngươi ở như vậy, chờ thanh thanh tỉnh, ta liền đi cáo trạng đi. Nói ngươi khi dễ ta. Tùy tiện à, Trần Thanh Thanh nhất định sẽ cảm thấy bổn vương thực nam nhân tương đương. Tiểu hắc, ngoặc kép, nhì mà đây cũng là không ai, giữa không trung. Hai con rồng, một đen một trắng, trên người đều nở rộ nhàn nhạt cảnh sắc quang mang, liền như vậy giao triền ở bên nhau. Còn hào, không ai thấy được tiểu hắc chỉ cảm thấy. Chính mình đều mau điên rồi, nhìn không thấy cũng nghe nhìn thấy thanh âm a. Nàng mới vừa như vậy giống ra tiếng, lúc này chỉ cảm thấy ruột đều phải hối thanh, không hé răng. Ít nhất nhân gia không biết, cũng sẽ không nghĩ đến kia phương diện đi. Lúc này, mặc dù không có làm gì, chỉ là cuốn lấy, cũng không xem như ở giao phối, nhưng khẳng định cũng đều ở ảo tưởng hết bài này đến bài khác mà. Cũng đích xác, nghe được kia giữa không trung truyền đến thanh âm, rồi sau đó lại đột nhiên gian tắt thanh. Mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị lên, hoàn toàn thể hội không được. Nhân ra tiểu bạch chỉ là nhân cơ hội chiếm tiểu hắc tiện nghi. Thân thiết hạ, triền miên hạ căn bản là không phải ở làm bọn họ tưởng chuyện đó nhị quá mẹ nó oan uổng, khả nhân. Chính là loại này sinh vật a, một chút việc nhỏ nhi. Đặc biệt là loại sự tình này, liền ngăn không được dễ dàng não động mở rộng ra a. Nạp Lan Y Y sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua Cố Nam Tích nhướng mày nói. Ta cảm thấy a, Nạp Lan trai, Tiểu Phong, vẫn là Tiểu Bạch lợi hại a. Chúng ta cùng hắn so sánh với, hoàn toàn là phu cương không phấn chấn. Nên cùng hắn như vậy, không nghe lời, liền cho ngươi phát cục. Sau đó, liền ngừng nghỉ, Nạp Lan Y Y bĩu môi nói. Các ngươi phu cương không phấn chấn, là có thể chứng minh chúng ta thê cương chính a tương đương. Cố Nam Tích khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười nói. Lả lướt, như vậy muốn gả cho ta. A, thê cương, khụ khụ, tạm thời con không tính. Ta nói về sau, như vậy về sau, muốn làm thê tử của ta. A. Chẳng lẽ không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Quả thực không yêu quá ngốc manh, quá đáng yêu. Cố Nam Tích chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hóa, đối. Vẫn luôn là như vậy. Ta tưởng cưới ngươi, ngươi muốn gả ta, hiện tại, chỉ còn chờ chúng ta thành niên. Cùng đi thiên giới nhân duyên thạch kia, vậy thực nhanh. Chúng ta giống như đều không sai biệt lắm đại, muốn thành niên phỏng chừng đều cùng nhau tương đương. Đúng vậy. Sau trưởng thành, là có thể hôn phối tương đương. Đến lúc đó, tới cái tập thể hôn lễ đều không phải vấn đề tương đương. Nghe vậy, cách đó không xa Hoa Mộ Niên hơi có chút mất mát rũ xuống đôi mắt, hắn cùng Nạp Lan Trạch. Vĩnh viễn đều sẽ không có hôn lễ, hảo hâm mộ. Này đó có thể tự do hôn phối người, vì cái gì, hắn nếu là cái nam nhân đâu? Nếu là cái nữ nhân? Nên có bao nhiêu hảo a? Nhưng vận mệnh chính là như vậy an bài. Người có thể làm sao bây giờ, đột nhiên. Hắn lạnh lẽo tay, bị người nắm lấy, Hoa Mộ Niên xoay đầu liền thấy Nạp Lan Trạch nhíu mày nhìn hắn nói. Không được mất mát a. Ngoặc kép, hết chương.